Chương 4150, ẩn tật vương gia nguyên phối, 93. Hơn phân nửa là linh tuyền lấy xong, trong không gian phát sinh một chu tờ biến hóa. Túc chủ, có lẽ là hắc thổ địa cần những cái kia linh tuyền, hiện tại linh tuyền không có, hắc thổ địa đoán chừng không có đi. Đường quả kỳ thật cũng không biết không gian sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, luyện chế ra loại này lớn lên vật sống không gian người, bản thân liền không đơn giản, không gian có thế thành, là có một ít đặc thù điều kiện. Tô Nhược Ngữ không có kim thủ chỉ, tuần vui này cơ bản không cần nhìn, liền chờ Hách Liên Phong tìm đường chết đi. Tô Nhược Ngữ không biết rót bao nhiêu nước giếng, đều không dùng. Hách Liên Phong biết rõ Tô Nhược Ngữ không gian biến hóa, sắc mặt QNZ rất là khó coi. Hiện tại bất luận thả thứ gì đi vào, đều sẽ biến mất không thấy gì nữa, vì lẽ đó, không gian này căn bản là vô dụng. An ủi Tô Nhược Ngữ, kỳ thật lúc này, Hách Liên Phong đều không có chú ý tới. Tô Nhược Ngữ trong lòng hắn trình độ trọng yếu, giảm xuống rất nhiều. Hắn khỏi bệnh, lại có nhiều như vậy tinh anh thủ hạ, Tô Nhược Ngữ không có chỗ. Bất quá để cho ổn thỏa, hắn cũng không có làm bất kỳ thay đổi nào, cũng là có chút hoài nghi, Tô Nhược Ngữ có phải hay không đang lừa gạt hắn. Cuối cùng nhìn Tô Nhược Ngữ dáng vẻ thất hồn lạc phách, hắn tin tưởng không gian là thật vô dụng. Hiện tại, Hách Liên Phong đã chuẩn bị, cung yến bức thoái vị sự tình. Tô Nhược Ngữ giống như là bắt lấy cái gì cây cỏ cứu mạng, nói với Hách Liên Phong lời nói cũng không khỏi thấp mấy phần. Hiện tại nàng không có gì ỷ vào, chỉ có thể dựa vào Hách Liên Phong, mới có cơ hội đứng tại cái này thế giới đỉnh, vì chính mình báo thù. Những này biến hóa rất nhỏ, hai người đều không có làm sao chú ý cung yến chơi vui như vậy sự tình, đường quả làm sao lại bỏ lỡ đâu, vì lẽ đó vì tham gia cung yến, nàng dự định lại nhiều lưu một tháng. Lấy tên đẹp, phó mã hiếm thấy trở về một chuyến, đương nhiên phải nhiều bồi bồi phụ thân của mình. Quý Trường Thu, nhà hắn công chúa mưu kế hay. Hách Liên Phong muốn bức cung tin tức, đường quả không có giấu giếm Quý Trường Thu. Quý Trường Thu cũng là muốn hết thể lắng lại về sau, lại rời đi. Cung yến thời điểm, cha hắn cũng sẽ tại, không yên lòng. Đường quả nghĩ đến lại là, lần này cung yến nàng chấn kinh, đại tề hoàng đế hẳn là sẽ lấy chút đồ tốt đi ra, cho nàng an ủi một chút đi. Tất nhiên có thế cờ mở tới một cái xuyên qua nữ lấy ra đồ vật, nàng cần gì phải phiền toái như vậy, chính mình lấy ra đâu tại đại tề tống tiền, nàng cảm thấy thoải mái hơn. Quả nhiên, vẫn là người khác nhà đồ vật tương đối thơm. Hệ thống, đủ xấu, không hổ là nhà hắn túc chủ đại đại. Cung yến một ngày này, đại tề hoàng đế đối đường quả còn mặt dày mày dạn không đi, còn muốn tham gia hắn cung yến, tâm tình không thế nào mỹ diệu. Hắn làm sao lại không biết. Đường quả còn băn khoăn đại tề mặt khác mấy thứ đồ tốt. Đáng tiếc, Tô Nhược Ngữ cùng Hách Liên Phong phản bội chạy trốn, bằng không thì hắn đại tề hẳn là còn sẽ có càng thật tốt hơn đồ vật. Nhớ tới cái này, hoàng đế trong lòng càng không tốt. Cung yến bắt đầu không bao lâu, ở đây tất cả ăn xong người đều sụp đổ. Tô Nhược Ngữ tuy nói không có không gian, nhưng ở không gian bên trong học được y y thuật, còn là ở phối trí một chút vô sắc vô vị thuốc, đại tề trong mọi người nhận. Còn là rất đơn giản. Đương nhiên, đây đều là tại đường quả nhường, mới để cho nàng thành công. Hách Liên Phong mang người xuất hiện, chuẩn bị đem tất cả mọi người bắt lại. Lúc này, núp trong bóng tối bảo hộ đường quả khôi lỗi người giấy nhảy ra, đem thuần thục liền đem Hách Liên Phong cùng Tô Nhược Ngữ tóm lấy. Làm như vậy, lại càng dễ tại đại tề đánh tới gió thu, nàng hỗ trợ lắng lại cung loạn, đại tề hoàng đế hẳn là sẽ lấy ra đồ tốt nhất cảm tạ nàng. Thuận tiện cho nàng an ủi một chút ta.